Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, ban đầu thắng. Canh hai bạo phát, Cổ Thụy Đạo đứng ở đường tu bên người, thấy thế lập tức là nhắc nhở nói, đường huynh đệ, ta ngọc bội kia, đường tu liếc hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, bình tĩnh chớ nóng, nếu đối phương cho cơ hội. Ta tin tưởng bọn họ sẽ không nuốt lời. Được rồi, Cổ Thụy Đạo tâm lý có điểm không tình nguyện, nhưng là không dám vào lúc này làm trái đường tu ý tứ. Trong đám người Miêu Ôn Đường, khuôn mặt nổi lên hiện ra biểu tình cổ quái. Hắn không nghĩ tới, đường tu dĩ nhiên là tố đánh cuộc nhất phương. Hắn biết đường tu là tu luyện người, trận pháp phương diện có lấy rất lợi hại tạo nghệ. Lại không nghĩ rằng đường tu lại còn là một vị dân cờ bạc. Nguyên bản, hắn bị mấy vị kinh môn đảo thương giới tinh anh kéo lúc tới. Còn có chút không tình nguyện, nhưng bây giờ, đáy lòng của hắn mọc lên mãnh liệt hứng thú. Hắn ngược lại là muốn nhìn, phá trận phương diện đạt được nghịch thiên cảnh giới đường tu. Đang đánh cuộc phương diện thực lực làm sao? Lúc này... Từ nơi này gian VIP thuê chung phòng nơi cửa phòng, Âu Dương Lộ Lộ mang lấy một vị tay mang bạch cái bao tay phụ nữ trung niên đi tới. Ở các nàng phía sau, đi theo là Sở Nghị cùng Bạch Đào. Hoan nghênh chư vị tới ta đây thiên đường câu lạc bộ. Danh như ý nghĩa, nơi này chính là những khách nhân thiên đường. Hy vọng các người có thể ở nơi đây chơi vui vẻ. Tự giới thiệu một hồi. Ta là Âu Dương Lộ Lộ, thiên đường câu lạc bộ lão bản. Bên cạnh ta vị này là chúng ta thiên đường câu lạc bộ sòng bạc kiệt xuất nhất chia bài. Ta có thể bảo đảm, nàng cho các người chủ trì lần đánh cuộc này, tuyệt đối sẽ công bằng. Công chính, Âu Dương Lộ Lộ quan sát đường tu cùng Giã Thái Phú vài lần. Liền cười híp mắt nói, ba ba ba, tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quanh quẩn ở nơi này gian VIP trong bao phòng, mỹ nữ hiệu ứng tốt, thân phận tôn quý mỹ nữ hiệu ứng tốt hơn. Âu Dương Lộ Lộ bất kể là vóc người, vẫn là dung mạo, đều thuộc về thế giới nhất lưu. Mấy câu nói rằng đến, giành được đầy đường ủng hộ. Vị kia phong vận dư âm chia bài, đi tới chiếu bạc bên cạnh, bình tĩnh cười nói, hai vị tuyển định đánh cuộc với nhau phương thức sao? Giã Thái Phú nói ra, ghim kim hoa, chia bài biểu tình ngưng trọng, khóe miệng buộc vòng quanh vài phần tiếu ý, nàng thân là thiên đường câu lạc bộ cao cấp nhất chia bài. Chủ trì hầu như đều là đại đổ cục, nhưng cái này loại đại đổ cục có rất ít người chơi ghim kim hoa. Hơn nữa còn là hai người đánh cuộc với nhau, nàng xem đường tu, cười hỏi, quy củ đều định rồi sao? Cuối cùng nhiều tiền thiếu, mỗi lần tăng giá ít nhất là bao nhiêu, ngừng phát triển là bao nhiêu. Giã Thái Phú đứng lên, hai cánh tay chống đỡ đang đánh cuộc bàn thượng, cười hắc hắc nói, vị tiểu huynh đệ này rất kiêu căng, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên ta kiến nghị, cuối cùng tiền là 1 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu, ngoài ra... Thượng không ngừng phát triển, chia bài nhìn về phía đường tu. Đường tu đạm mạc nói ra, ta không có ý kiến. Chia bài gật đầu, nói ra, nếu hai vị đã có quyết định, vậy chúng ta liền tôn trọng trận này đánh cuộc với nhau điều ước. Hiện tại, xin lấy ra các ngươi lợi thế. Cổ Thụy Đạo vội vàng đem một bên con trai bưng lợi thế. Đặt đường tu trước mặt, cười khổ nói. Đường huynh đệ, bởi vì trước đó vẫn thua nữa, ta về sau mượn tiền cũng thua không sai biệt lắm, chỉ còn lại có 5.600 vạn. Người xem, được rồi, đường tu nhàn nhạt nói, vài mét bên ngoài chiếu bạc đối diện, Giã Thái Phú nghe được Cổ Thụy Đạo nói, nhất thời lên tiếng cười lớn nói, ta còn cho là, hôm nay đánh cuộc sẽ có nhiều đại. Thì ra các ngươi chỉ còn lại 5.600 vạn. Không có tí sức lực nào. Thật sự là không có tí sức lực nào a. Ta nói Cổ Thụy đạo, ngươi giàu gì cũng là rất có danh tiếng chức nghiệp dân cờ bạc. Sẽ không lại hướng người khác vay tiền, đều đã không mượn được đi. Ha ha, chu vi mọi người vây xem. Có không ít trước đó thì nhìn quá Cổ Thụy đạo cùng Dã Thái Phú đánh cuộc với nhau. Bọn họ cũng tin tưởng Cổ Thụy đạo gần nhất thua rất nhiều tiền. Chẳng qua, người thắng làm vua, người thua làm giặc, thua tiền người vĩnh viễn không thể đạt được ca ngợi. Nhất thời, nghị luận của chung quanh tiếng vang lên. Cổ Thụy đạo nguyên lai là miệng cọp gan thỏ. Hắn mới thua bao nhiêu tiền? Mấy trăm triệu mà thôi. Hiện tại liền không mượn được tiền rồi hả? Là người khác phẩm quá kém. Vẫn là không am hiểu giao hữu. Đáng đời hắn thua. Tiền vốn ít như vậy. Lại vẫn dám tiếp tục cùng đối phương đánh cuộc tiếp. Thực sự là không biết rõ làm sao chết. Ít người trước, ta xem hắn thua đỏ mắt. Ngay cả hắn lão bà duy nhất lưu lại di vật. Khối kia phẩm chất cực tốt ngọc bội đều thua mất. Vốn cho là ngày hôm nay sẽ thấy một hồi có một. Không hai đánh cuộc với nhau. Không nghĩ tới Cổ Thụy đạo nghèo đến nông nỗi này. 5.600 vạn. Ngày hôm nay thua xong tốc độ. Sợ rằng so với trước đây nhanh hơn. Là a, nhỏ như vậy tiền vốn. Làm cho một cái như vậy tiểu bối lên sân khấu đánh bạc. Cái này không phải là rõ ràng mở lấy cho người khác đưa tiền thôi. Gặp qua ngu, chưa thấy qua ngốc tới mức này đấy. Hối hận tới, Cổ Thụy đạo thân làm nghề dân cờ bạc. Đổ thuật cao siêu, thính lực tự nhiên rất mạnh. Mọi người chung quanh tiếng nghị luận, toàn bộ bị hắn rõ ràng nghe được. Trong nháy mắt, hắn gương mặt già nua kia trở nên đỏ lên. Trong ánh mắt tràn ngập biệt khuất. Ngay cả hắn ba vị đồ đệ, trong ánh mắt hầu như đều muốn phun ra lửa giận. Gắt gao nhìn chòng chọc lấy Dã Thái Phú, hận không thể đem hắn rút gân lột ra một chút thiên đăng. Đường Tu mắt lạnh xem lấy Dã Thái Phú, trong lòng âm thầm cười nhạt. Tuy là đứng xem trọng được xa, nhưng đứng cao cũng rơi rất mạnh. Nếu như lần đánh cuộc này chính mình thua, đây cũng là mà thôi. Có thể nếu như mình đem giết đánh tơi bời, đầy bàn đều thua. Đến lúc đó hắn sợ rằng sẽ đối với chính mình mới vừa kiêu ngạo. Hối hận đến thanh ruột. Hãy bớt xàm ngôn đi. Bắt đầu đi. Dã Thái Phú rất là phách lối đưa cho Đường Tu một cái khiêu khích nhãn thần. Một lần nữa ngồi trở lại đến cái ghế thượng. Trầm nói rằng, bắt đầu đi. Keng, chia bài gật đầu. Kéo vang chuông đồng phía sau. Toàn bộ VIP thuê chung phòng Chariton lúc an tĩnh lại. Nàng tiếp nhận người phục vụ bưng tới 8 phó bài, đặt tập bàn thượng phía sau, lấy ra một bộ mới tinh bài, trải qua làm người ta hoa cả mắt xào bài, nói ra, mời xong phương nghiệm bài. Không cần, Dã Thái Phú tin tưởng Thiên Đường câu lạc bộ sòng bạc công chính tính, cho nên trực tiếp cự tuyệt. Đường Tu cũng cùng theo lắc đầu, hắn cũng không sợ đối phương chơi cái gì thủ đoạn. Còn nữa, nếu như đối phương thật muốn đùa giỡn thủ đoạn, dù cho hắn niệm bài, cũng sẽ không phát hiện bên trong mờ ám. Chia bài khẽ vuốt cằm, theo lấy đảo cỗ bài kết thúc, mỗi người phát 3 tấm bài, sau đó đem trong tay còn thừa lại bài đặt ở trước mặt nàng bàn thượng. Đường Tu cầm lấy bài của mình, tùy ý liếc nhìn, liền toát ra vài phần tiểu ý. Vừa mới hắn vẫn chú ý chia bài xào bài động tác. Cho nên cái kia liên tiếp làm người ta hoa cả mắt mặt bài. Người khác dùng con mắt chóc nã không đến. Nhưng hắn đi qua thần thức quan sát. Lại rõ rõ ràng ràng chứng kiến. Thậm chí, cái kia một sấp giấy bài trong tấm thứ mấy. Là cái gì chữ số? Là cái gì hoa hình? Hắn đều rõ rõ ràng ràng. Một đôi hai. Hé ra hồn đào năm, Đường Tu xem lấy bài của mình, lại đi qua thần thức quan sát được đối phương mặt bài. Làm hắn hài lòng là, cái này đệ nhất bộ bài mặt bài, so với đối phương đại, bởi vì đối phương lớn nhất mới là một chương hắc đào A. cái khác hai tờ theo thứ tự là hé ra hồng đào 5, hé ra hồng đào 3. Một chiều, Dã Thái Phú lộ ra mỉm cười, nắm lên trước mặt lợi thế, trực tiếp nhét vào trong bàn giữa cuối cùng tiền chỗ. Đường Tu giả vờ chần chờ một hồi, sau đó cũng nắm lên trước mặt lợi thế. Thảy qua, chẳng qua, Dã Thái Phú vẫn nhìn chòng chọc lấy Đường Tu biểu tình. Vừa mới Đường Tu cái kia trong nháy mắt do dự, bị hắn nhạy cảm bắt được. Vì vậy, hắn lần nữa nắm lên lợi thế, ra bên ngoài nói ra. 2 triệu, Đường Tu cũng trực tiếp ném ra 2 triệu lợi thế. Nói ra, cùng, Dã Thái Phú ngẩn ra, nhìn chằm chằm Đường Tu, lần nữa ném ra 2 triệu lợi thế. Nói ra, tiếp tục cùng, dựa theo mặt bài, Dã Thái Phú rất tinh tường, tự cầm đến bài rất nhỏ, nhưng hắn không muốn ở thanh thứ nhất liền buông tha, nhất là vừa mới nhạy cảm quan sát được Đường Tu trong nháy mắt do dự. Hắn đoán Đường Tu mặt bài cũng tuyệt đối sẽ không rất đại. Hơn nữa, cái này thanh thứ nhất chỉ là món ăn khai vị, coi như là cuối cùng thực sự thua trận, cũng không thua được vài đồng tiền. Trần Khải nhưng là bằng lòng. Hôm nay tiền đánh bạc tổng cộng sẽ có 5 cái ức. Ta cũng cùng, Đường Tu lần nữa nói. Dã Thái Phú đáy lòng cười nhạt, vì kinh sợ Đường Tu, hắn trực tiếp đem trước mặt một đống thay mặt biểu hiện nghìn vạn lần số tiền lợi thế đẩy ra ngoài. Trầm nói rằng, 10 triệu, Đường Tu lần này rõ ràng ngẩn một hồi. Hắn không rõ Dã Thái Phú ở đâu ra tự tin, dĩ nhiên lập tức đặt tiền cuộc 10 triệu, thêm thượng trước đó trên mặt bàn số tiền. Bọn họ mỗi người ở nơi này một bả chung, đã xuất ra đi 1.400 vạn, chẳng qua. Mặc kệ đối phương có nguyên nhân gì, bài của mình mặt so với đối phương đại, căn bản cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. 20 triệu, Đường Tu đẩy ra lợi thế, bình tĩnh nói. Dã Thái Phú mày nhăn lại, hắn xem lấy Đường Tu dáng dấp, nhận thức là Đường Tu là giả vờ bình tĩnh, kỳ thực cũng ôm lấy cũng giống như mình đe dọa cùng trấn nhiếp mục đích. Cho nên hắn lần nữa đẩy ra 20 triệu lợi thế, nhàn nhạt nói ra, vừa mới bắt đầu, không cần chơi như vậy đại, ta 20 triệu mở bài của ngươi, ngươi chắc chắn chứ? Đường Tu bình tĩnh hỏi. Dã Thái Phú cười nhạt nói, đương nhiên xác định, khó nói ngươi không nghĩ thông. Đường Tu không nói gì, mà là trực tiếp xốc lên mặt bài. Trong nháy mắt, Dã Thái Phú biến sắc được đỏ lên. Trong ánh mắt toát ra không cam lòng thần sắc, hắn đoán được Đường Tu mặt bài không đại, chứng kiến Đường Tu mặt bài, cũng biết mình đã đoán đúng, nhưng là, cái này không lớn mặt bài, lại đầy đủ đè chết hắn. Chẳng qua, vì không cho Đường Tu phồng khí thế, hắn giả vờ tùy ý cầm trong tay bài vứt bỏ, nhàn nhạt nói ra, cao thủ không thắng trước 3 cây. Nhìn ngươi là thanh niên nhân, để cho ngươi nếm thử thắng tiền tư vị, nhưng 3 cây sau đó, ngươi không muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đường Tu xem lấy chia bài đem trong bàn giữa lợi thế, ngoại trừ thay mặt biểu hiện 1 triệu số lượng lợi thế lưu lại, cái khác toàn bộ đẩy tới trước mặt mình. Hắn khuôn mặt nổi lên hiện ra mỉm cười, gật đầu nói ra, đa tạ đa tạ. Ta mỏi mắt mong chờ. Thanh thứ nhất, hắn ước chừng thắng 3.400 triệu. Loại tình huống này, làm cho hắn không được không cảm thán. Đánh bạc thắng tiền cũng quá dễ dàng. Thảo nào người nhiều như vậy thích bài bạc. Dù sao, trong lúc bất chợt liền có thể giàu đột ngột mộng đẹp. Ai cũng muốn làm. Đứng ở Đường Tu bên người Cổ Thụy Đạo, khuôn mặt nổi lên hiện ra một tia ý mừng. Dù sao Đường Tu tới một khởi đầu tốt đẹp, đây là đại cát đại lợi tốt sự tình. Thậm chí hắn 3 vị đồ đệ đều vui vẻ ra mặt. Đối với Đường Tu ván đầu tiên liền thắng, thỏa mãn tới cực điểm. Chung quanh xem cuộc chiến mọi người thì toát ra xá dị thần sắc. Dù sao bọn họ không nghĩ tới, danh tìm không thấy kinh truyền thanh niên nhân lại có thể bắt đầu liền thắng đại danh đỉnh đỉnh Dã Thái Phú. Tuy là Dã Thái Phú biểu thị làm cho Đường Tu, nhưng không ai có thể nhìn ra được. Hắn là nghĩ một đằng nói một nẻo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.